Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 202, C202, quá nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm, gió mát phất phơ, mấy ngôi sao trên không trang điểm cho bầu trời xinh đẹp. Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào giường như rải đầy bạc lên đó. Trần Mộc ngồi xếp bằng trên giường. Trong bàn tay có một viên đan dược màu nâu. Đan dược tròn trịa, tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Theo hương thơm này, căn phòng tràn đầy mùi thơm. Viên thuốc này chính là Hồng Kim Long Tủy Đan mà hắn lấy được từ di tàng của đại trưởng lão Thất Huyền Tông. Nếu là trước đây, Trần Mộc sẽ không tùy tiện cắn thuốc. Vì nếu làm thế thì dù thực lực tăng nhưng căn cơ lại không vững. Nhưng sau khi bị hành một trận, hắn muốn nhanh chóng thăng cấp. Nếu không, khi kẻ thù tiếp theo của hắn mạnh hơn, với cảnh giới hiện tại của hắn thì không đủ sức giết những kẻ địch mạnh đó. Vì vậy hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực trong khoảng thời gian ngắn. Phù, Trần Mộc phun ra một đoàn khí, điều chỉnh trạng thái tới mức cao nhất rồi mới nuốt viên đan kia vào miệng. Bùm, Hồng Kim Long Tủy Đan vừa vào miệng, nó tức khắc hóa thành dược lực ồ ạt khuếch tán trong cơ thể. Làn da bên ngoài của Trần Mộc bắt đầu đỏ bừng như bị bỏng. Khó có thể miêu tả sự nóng bỏng này. Nhiệt độ không ngừng tản ra từ người hắn. Nóng, quá nóng, giống như là đặt hắn trên bếp lửa để nướng vậy. Đây là cảm giác mãnh liệt nhất hiện tại của hắn. Đọc truyện hay, truy cập ngay, Chùm Truyện VN. Hắn xé áo nhưng không cách nào thoát khỏi sự thống khổ này. Hồng Kim Long Tủy Đan là đan dược thất phẩm, dùng Hồng Kim Thiên Liên Hoàn, Giao Long Thiên Tủy Dịch luyện chế thành. Hai dược liệu cao cấp nhất này hòa lẫn với các loại dược liệu khác tạo thành đan. Hồng Kim Thiên Liên Hoàn và Giao Long Thiên Tủy Dịch chứa đựng năng lượng nóng cháy tinh thuần nhất, là thứ vô giá. Với tu vi hóa tượng của Trần Mộc hiện tại, ăn nó vào thì tất nhiên rất đau đớn. Nó như một người thường nuốt cả cây linh chi nghìn năm vậy. Dược lực bên trong không phải là thứ mà người thường có thể chịu nổi. Xèo xèon. Chưa được khoảng 15 phút, nhiệt khí tỏa ra từ người Trần Mộc ngày càng nhiều. Nhiệt độ trong phòng cũng không ngừng tăng cao. Mặt đất cũng bị thiêu tới mức biến đỏ. Trần Mộc cắn răng, 10 ngón khép lại, bấm quyết, Cửu Long Diệt Thần quyết trong người hắn vận hành. Tiếp theo, năng lượng nóng rẫy kia đã bị hắn dẫn dắt đi tới chỗ sâu trong cơ thể. Ở đó có thứ gì như cuống rốn đang sáng lên và lơ lửng. Đây là tiên thiên đạo thai. Khi năng lượng truyền vào trong tiên thiên đạo thai thì toàn thân Trần Mộc chấn động. Tiếp theo, toàn bộ nhiệt lượng đều bị đạo thai tinh lọc thành linh lực, chảy về phía linh hải. Khí tức khô nóng dần tan đi. Trần Mộc mím môi, dáng vẻ đau đớn cũng dần thả lỏng. Nếu đổi lại là võ giả hóa tượng khác, e là không dám thử cách nguy hiểm như vậy. Nuốt luôn đan dược thất phẩm như thế, nếu không thể kịp thời hấp thu và tiêu hóa thì sẽ bị nổ chất. Trần Mộc lại khác, linh căn tiên thiên đạo thai của hắn có thể chuyển hóa sức mạnh ngũ hành nên hoàn toàn không cần lo lắng việc sẽ bị năng lượng quá nhiều mà nổ chết. Không ngừng hấp thu linh lực thông qua tiên thiên đạo thai, rồi dẫn nó chảy vào linh hải, Trần Mộc cũng dần tiến vào trạng thái thiên định. Qua quá trình hấp thụ và cắn nuốt, linh lực giúp tu vi hóa tượng của Trần Mộc tiến tới đỉnh. Lúc này, Trần Mộc ngưng thần, vận hành Cửu Long Diệt Thần Quyết, tiến hành nén linh lực trong linh hải làm cho linh lực cuồn cuộn đạt tới trạng thái hùng hậu và mạnh mẽ. Bùm, cuối cùng, khi trạng thái cực hạn giải phóng, linh lực tràn ra tứ chỉ bách hài, còn thực lực của Trần Mộc cũng từ hóa tượng tầng thứ nhất tăng lên tầng thứ hai. Nhưng hắn cũng không dừng lại, năng lượng trong Hồng Kim Long Tủy Đan dồi dào vô cùng. Cho dù là cường giả thông thiên ăn nó thì vẫn có thể tăng lên hai tầng thực lực. Còn nếu là cường giả cảnh giới hóa tượng sử dụng thì ít nhất cũng tăng lên được 3 tầng. Trần Mộc vẫn cố gắng dẫn dắt linh lực như cũ, tụ chúng lại trong linh hải rồi tiến hành nén. Cách chương.